Đan võ thần tôn, chương 695, người đánh xong, nên ta ra tay rồi. Canh thứ 2, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn, nghe không hiểu tiếng người. Bốn người nghe xong, trên mặt giễu cợt trong nháy mắt hóa thành cuồn cuộn sát ý, tốt ngươi cái danh con, còn dám chào phúng chúng ta. Chấm, lão tử hôm nay, liền để ngươi mở mắt một chút. Mặt dỗ thanh niên dùng sức lắc một cái, trên người có thêu lôi điện trường bào, bay phất phới. Hắn cao cao ngẩng đầu lên, ngón tay dùng sức chút tại lôi điện hoa văn bên trên ưỡn ngực. Ánh mắt lộ ra kiệt ngạo ý cười, ngạo nghễ mở miệng nói, nhìn kỹ. Đây là nộ lôi tông đệ tử, mới có thể mặc vào trường bào. Người nói, chúng ta là người nào? Dứt lời, nộ lôi tông bốn người, đều là mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ càn rỡ cười to. Diệp Tinh Hà hai mắt híp lại, tâm tư thay đổi thật. Nhanh, hắn nhớ lại, ở trên phi thuyền lúc Bạch Như Vân cùng hắn đã nói. Tứ đại trực hệ ngoại môn, phân biệt là Cuồng Phong Tông, Bạo Vũ Tông, Nộ Lôi Tông, còn có Cực Điện Tông. Thật là nghĩ không ra, mới vừa tiến vào bí cảnh không lâu, dễ dàng cho lên Nộ Lôi Tông người. Bất quá, Diệp Tinh Hà cũng không nhớ rõ, trêu chọc qua mấy người này. Có thể bốn người này, lại khẩu xuất cuồng ngôn, muốn giết hắn. Hắn cũng là có chút tò mò, là thế nào cái bại tướng dưới tay, lại tìm tới giúp đỡ. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy vẻ đăm chiêu, nheo mắt lại, khẽ cười nói, là cái nào nhát gan chuột nhắt, chính mình không dám ra mặt nhường các ngươi tới. Đen kịt thanh niên nghe được Diệp Tinh Hà cười nhạo không thôi, đều sắp chết đến nơi còn hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Ta đây liền để ngươi cái chết rõ ràng, thỉnh chúng ta tới, người chính là Hồ Thiên Vận, Hồ Sư Huynh, mặt dỗ thanh niên sớm đã không kiên nhẫn, trên thân sát ý nghiêm nghị, nói ra, đại ca, hà tất cùng cái này danh con nói nhảm. Tranh thủ thời gian làm thịt hắn, có thể đừng chậm trễ sát hạch. Đen kịt thanh niên cười ha ha, trọng trọng gật đầu, nói ra tốt. Cái này làm thịt hắn, cho hắn biết đắc tội Hồ Sư Huynh đại giới. Nói xong, đen kịt thanh niên thân thể chấn động, thiên hà cảnh nhất trọng khí thế, như núi lớn ép hướng Diệp Tinh Hà. Nhưng Diệp Tinh Hà ngạo nghễ ngửa đầu, động cũng không động. Sau đó, hắn lông mày nhíu lại, trong lòng cười lạnh không ngã, chỉ bằng thiên hà cảnh nhất trọng còn muốn giết ta. Chấm, nhưng mà Diệp Tinh Hà bất động, lại bị người nghĩ lầm, hắn là sợ. Lúc này, Lô Hữu Tín đám người, trong lòng cực kỳ thoải mái, không lưu tình chút nào mở miệng chào. Phúng, Diệp Tinh Hà, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Tiếp tục cuồng a, phế vật mới vừa còn diễu võ dương oai, hiện tại làm sao vậy, cái rắm đều không dám thả một cái. Dám đắc tội nộ lôi tông người, bị người làm thịt cũng là đáng đời. Diệp Tinh Hà hơi hơi nghiêng đầu, lạnh lùng quét Lô Hữu Tín đám người liếc mắt, khẽ cười nói, thật là muốn chết. Chờ ta thu thập xong mấy tên này, lại tới đối phó các ngươi. Dứt lời, hắn quay đầu, nhìn về phía nộ lôi tông bốn người, nói ra chỉ bằng bốn người các ngươi phế vật còn muốn thay người khác ra mặt. Ta liền xuất thủ hứng thú đều đề lên không nổi. Tiếp theo, hắn ánh mắt trong nháy mắt âm lãnh, lạnh giọng hét lên, không muốn chết, đều cốt cho ta. Chấm, Trần Thanh Âm trong mắt tràn đầy lo lắng, kéo lại Diệp Tinh Hà cánh tay, an ủi nói, bọn hắn là nộ lôi tông. Đệ tử thực lực cường hãn, càng là người đông thế mạnh, nếu là thật đánh lên đến, người sẽ bị bọn hắn đánh chết. Nộ lôi tông bốn người nghe xong, lúc này cười to lên, chào phúng không ngớt. Nghe thấy được sao, như thật động thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá chúng ta có khả năng, cho ngươi một cái nhận lầm cơ hội. Chỉ cần ngươi quỳ xuống, nắm bí cảnh bên trong thảo đều ăn sạch chúng ta liền bỏ qua ngươi. Lời vừa nói ra, nộ lôi tông bốn người, lại là một hồi cười đến phóng đãng. Diệp Tinh Hà lại như không nghe thấy, quay đầu nhìn về phía Trần Thanh Âm. Hắn thấy Trần Thanh Âm trong mắt vẻ lo lắng, trong lòng rõ ràng, Trần Thanh Âm vốn là hảo ý, mới có thể mở miệng khuyên bảo. Nhưng, nộ lôi tông mấy người kia, nếu chủ động muốn chết, lại sao có thể tùy tiện buông tha bọn hắn? Diệp Tinh Hà vươn tay, nhẹ nhàng đem Trần Thanh Âm đẩy lên một bên, tự tin cười nói, ngươi trước lui sang một bên, miễn cho đả thương ngươi. Một đám rác rưởi mà thôi, ta cái này làm thịt bọn hắn. Thanh âm của hắn tự nhiên rơi vào nộ lôi tông đệ tử trong tai. Mặt dỗ thanh niên tính tình sôi động, nghe nói như thế, đột nhiên giận dữ. Lúc này gầm thét một tiếng, nói ra tiểu tạp chủng, ngươi thật là muốn chết. Ta cái này chặt xuống của ngươi đầu chó, nhường ngươi biết nộ lôi tông đệ tử lợi hại. Vừa dứt lời, mặt dỗ thanh niên trên tay không gian giới chỉ, bạch quang lóe lên. Một thanh trường kiếm màu xanh lam, ra hiện ở trong tay của hắn. Hắn khí thế trên người, trong nháy mắt tăng vọt, hùng hậu khí thế bàng bạc như hồng hoang mãnh thú ầm ầm tuôn ra. Trường kiếm trong tay của hắn càng là ánh sáng màu lam phóng đại. Diệp Tinh Hà, nhếch miệng trong tươi cười tràn đầy vẻ đăm chiêu. Tiếp theo, hắn chậm rãi dựng thẳng lên một ngón tay, khẽ cười nói, một quyền. Ta chỉ xuất một quyền, liền có thể lấy mạng chó của ngươi. Ngươi muốn chết, mặt dỗ thanh niên nghe vậy, vẻ mặt đột biến, trong mắt giấy lên hừng hực lửa giận như muốn phun ra ngoài. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, hóa thành một vệt bóng đen, một kiếm đánh úp về phía Diệp Tinh Hà. Cái kia trường kiếm trong tay, trong nháy mắt ánh sáng màu lam phóng đại. Ba thước kiếm mang, tăng vọt mà ra. Một kiếm này, khí thế kinh người. Đâm thẳng Diệp Tinh Hà cổ, nhanh như tia chớp. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, đứng ở tại chỗ, một bước không động. Trên thân thể hắn, hào quang màu xanh, lóe lên liền biến mất. Ngay sau đó, trên thân sáng lên tối hào quang màu xanh, sáng chói như kim cương thạch. Thần bí, màu vàng kim hoa văn, trong nháy mắt bò đầy toàn thân. Hộ thể kim quang, như hàng rào kiên cố, hắn đã thôi động bất diệt càn khôn thể, tùy ý một kiếm này, chạm tại trên cổ của hắn. Mặt dỗ thanh niên sắc mặt mừng rỡ, ha ha cười nói, danh con, đi. Chữ chết còn chưa mở miệng, chỉ nghe, răng rắc, một thanh âm vang lên, mặt dỗ thanh niên trường kiếm trong tay, lại xinh xinh vỡ vụn một khối. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, la thất thanh, không, không có khả năng. Nhục thể của ngươi, làm sao sẽ mạnh như vậy? Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười lạnh, ngươi đánh xong, nên ta ra tay rồi. Nghe vậy, mặt dỗ thanh niên vạn phần hoảng sợ, đúng là trực tiếp bỏ qua trường kiếm trong tay, quay người liền muốn chạy trốn. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, ánh mắt dần dần lạnh lẽo, lạnh giọng nói, hiện tại biết sợ. Muộn, dứt lời, Diệp Tinh Hà phát động thần tượng đạp thiên quyết bước ra một bước. Thân hình lóe lên, liền đã tới mặt dỗ thanh niên sau lưng. Tiếp theo, hắn giơ cao cánh tay, hung hăng oanh ra một quyền. Lúc này, Diệp Tinh Hà quyền thượng hiển hiện ba đạo sơn nhạc pháp ấn, bỗng nhiên lấp lánh. Sau một khắc pháp ấn hóa thành ba tòa núi cao nguy nga, hướng mặt dỗ thanh niên đánh tới. Khí thế hạo đẳng, như sơn nhạc kéo tới, thái sơn áp đỉnh. Phanh, một tiếng, đánh vào mặt dỗ thanh niên giữa lưng, bộ ngực của hắn, như giấy mỏng đồng dạng, yếu ớt không thể tả. Trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi văng khắp nơi. Mặt dỗ thanh niên, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Thân thể run lên bần bật hung hăng ngã xuống đất. Huyết dịch tùy ý chảy xuôi, trong khoảnh khắc hình thành một mảnh vũng máu. Cái kia mặt dỗ thanh niên thân, thể ngâm tại trong máu, run rẩy hai lần, triệt để mất đi sức sống. Cách chương.